Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi hai. Chương 86, vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván đầu tiên, quản gia và quan thư quân đã tới bài. Còn lại tôi và Jen đang tranh nhau. Cô ta ngồi dưới tay tôi. Động tác cầm bài cũng rất ra hình ra dáng. Nhìn cũng không nhìn, dùng ngón tay chà sát quân bài. Sau đó ném quân bài vào giữa sòng bài. Còn tự tin hô lên, bát vạn, tôi đang bưng tách trà thổi thổi. Vừa nhìn bát vạn lập tức hét lên, châu, châu, khi đánh ăn được một con phải hô lên. Cách gọi châu ở đây là ăn bài theo kiểu số thứ tự 19. Ở đây ăn bát vạn có thể là ăn thất vạn bát vạn cửu vạn. Phản ứng của tôi khiến Jen giật mình, cô ấy trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhặt bát vạn mà cô ta ném ra, vui vẻ nói, tôi nói này, cô cũng thật can đảm, đụng ngay bài châu đều là chữ vạn, ai cũng nhìn ra được bài tôi chỉ một nước, cô còn dám đánh bài vạn, cũng can đảm ghê nhỉ, ây ya, điếu móc vàng đơn lá bài, nghĩa là chỉ có một lá bài trên tay, tuyệt, sau khi bị tôi mắng, Jen tức giận đập bàn một cái. Đâu ra nhiều chuyện nhảm nhí như vậy. Mau rút bài đi. Tôi cầm bài lên thử đi thử lại. Trong lòng hét lên nhất vạn nhất vạn nhất vạn. Cảm nhận quân bài trong tay. Cuối cùng ném mặt trược trong tay vào mặt Jen. Hả hê, tự rút nhất vạn. Châu một hàng thêm cặp u. Mời cô nghĩa qua đẩy mở rộng tầm nhìn. Quan thư quân làm vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm vào màu quân bài của tôi. Còn kiểm tra đi kiểm tra lại, sau đó thì làm vẻ mặt hết thuốc chữa với Jen. Jen thấy tôi kiêu ngạo, tức giận đẩy hết quân bài xuống. Không phục la lên, cô chờ đó cho tôi. Lại tới, tôi cười lưu manh như tên côn đồ ngoài đầu chợ. Còn châm điếu thuốc, chìa tay ra, chờ chờ cái mà chờ. Nhìn là rõ rồi, đưa tiền đây. Jen lấy ra một xấp tiền và ném nó trước mặt tôi. Lẩm bẩm, người đầu tiên giành chiến thắng là tờ giấy nháp. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi đếm tiền, lắc đầu và hét vào mặt cô ấy. Tôi đây là kẻ không có bao tay bắt cái con sói trắng như cô. Cô bình tĩnh lại chút nào. Thế là, tình hình tiếp theo trở thành như thế này. Tôi, yêu kê, rên giật cướp lấy yêu kê. Ù, tôi bĩu môi trêu đùa. Ù mũi thôi mà. Tham vọng của cô đâu rồi hả? Chậc chậc chậc, ù muỗi, ù nhỏ nhất, mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra tờ tiền giấy ném cho cô ta. Thưởng cho cô đó, đồ vô lại, tôi, âu no, tự châu, kiều tâm, cướp châu, cũng còn biết cướp châu à? Đưa tiền đây, đây đây đây, lại cho cô chút tiền tiêu vặt. Quan thư quân, tự rút, tiểu thất. Jen làm vẻ mặt quái dị nhìn quan thư quân ngồi đối diện. Hèn gì ván này chị không thèm tạo tiếng động gì. Chỉ đánh không chạm, ngồi cả buổi hóa ra là bài lớn nha. Thất vạn, tôi chộp lấy mặt trược. Thất vạn, đôi lớn, ù, lão quản gia. Thật xin lỗi, cô Jen, tôi cũng ù rồi. Tôi cười đến nỗi nước mắt suýt trào ra. Ha ha ha, cú đúp. Ha ha ha ha ha, cô thật đen, sắc mặt Jen quả nhiên tối sầm. Quan thư quân, yêu kê, Jen, bóp, cửu vạn, tôi, ù, Jen hét lên. Vưu phi phàm, cô cố ý đúng không? Vòng trước quan thư quân cũng đánh cửu vạn, tại sao cô không ù hả? Tôi tự tin, thì tôi thả một vòng không được à, dù sao cũng đến tứ gia rồi. Bây giờ tôi muốn của cô đó, cho cô tức chết, cô chờ đó, đến lúc nghỉ chơi, tôi làm cho Jen thua sạch, sắc mặt cô ấy càng khó coi hơn, còn tôi thì càng kiêu ngạo. Cuối cùng quan thư quân chịu không được nữa, nên dẫm lên chân tôi để dưới gầm bàn, chân đau đến thở hổn hển. Cô ấy cười đứng dậy thu xếp, trời đã khuya, hôm nay đánh tới đây thôi, trễ rồi. Jen ở lại đây đi, nào dậy rồi thì cùng ăn chè trôi nước, có thêm người trong nhà náo nhiệt hơn. Tôi mở ngăn kéo đầy tiền, lấy phong bao lì xì mà quan thư quân đưa cho mình ra. Vui vẻ hôn lên phong bao lì xì. Đã nói là sẽ đại cát đại lợi mà. Quan thư quân cười, gõ lên đầu tôi một cái. Biến đi ngủ đi, được, rên véo tai tôi, hung dữ hét lên. Được đó, cô chờ đó cho tôi. Lần sau, tôi sẽ để thua mất luôn cái quần. Tôi hất tay cô ấy ra, quay đầu trách móc, là ai lớn lối bảo sẽ làm tôi phá sản chứ? Về nhà bế quan tỏa cảng tu luyện thêm mấy năm nữa đi. Đồ tiểu pháo, nói xong, tôi vụt chạy về phòng, điên cuồng cả ngày cũng mệt mỏi rồi. Thế là quăng mình lên giường, lấy điện thoại ra, nhìn WeChat, mở giao diện trò chuyện của Fauber. Suy nghĩ xem có nên nhắn một tin chúc mừng hay không. Nhưng chần chừ hồi lâu vẫn không đủ can đảm bấm vào ảnh đại diện của cô ấy. Chỉ biết lẩm bẩm một mình. Vợ yêu, chúc mừng năm mới. Đột nhiên màn hình chuyển thành cuộc gọi đến. Dòng chữ Fauber hiện lên trong mắt tôi. Tôi sợ đến mức đánh rơi điện thoại xuống giường. Cầm lên lần nữa, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để bắt máy. Tôi chưa kịp nói thì trong tai nghe đã vang lên tiếng nhạc. Tôi mở loa ngoài lên. Căn phòng tràn ngập giai điệu êm dịu của piano. Mặc dù tôi không biết đây là bài nhạc gì, nhưng mà lại cảm thấy khá dễ chịu. Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn vào màn đêm đen kịt. Lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc trong vườn cùng giai điệu du dương. Cho đến khi bài hát kết thúc, thế giới lại rơi vào sự yên tĩnh lạ thường. Cô ấy vẫn im lặng như vậy ở đầu dây bên kia. Và cuối cùng chỉ nói nhẹ nhàng. Chúc mừng năm mới. Tôi cụp mắt cười. Đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất mà tôi được nhận. Nên tôi đáp lại cô ấy rất nhẹ nhàng. Nguyện vọng năm mới của chị là gì? Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài thê lương của cô ấy. Sau đó cô ấy trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Người yêu trở về. Bốn chữ này như gió như nước dễ thấm vào lòng tôi. Tôi khẽ cau mày, châm một điếu thuốc và chúc. Chúc nguyện vọng của chị thành hiện thực. Tôi ôm điện thoại trong tay. Đối với những âm thanh xung quanh tự nói với bản thân. Lao vào biển lửa vì chị. Chịu tủi nhục vì chị. Từ đầu đến cuối chị không hề hay biết. Em yêu chị là bình mới rượu cũ. Mồng 7 Tết. Mọi người bắt đầu năm mới với niềm hân hoan của ngày hội đầu xuân. Nhưng tôi lại bắt đầu một cơn ác mộng mới. Vào sáng sớm, quan thư quân đưa tôi đến quan thị. Tôi có chút khó hiểu. Không phải nên đến Hanua, cô ấy ngồi trong xe vui vẻ nói. Hôm nay, chúng ta nên chuẩn bị quà năm mới cho Lam Phi ỉ, tôi chợt hiểu ra. Cuối cùng cũng hiểu cô ấy định làm gì. Ben giả vờ bình tĩnh cuộn người lại, uể oải dựa vào cửa kính xe. Tôi sẽ cố gắng phối hợp, còn một lát nữa mà. Thả lỏng chút đi, coi như là một cuộc phỏng vấn. Tình cảnh nào tôi chưa gặp, cô còn sợ tôi lo lắng à? Chỉ sợ cô mềm lòng, không dám nói lời tàn bạo. Vậy thì cô yên tâm đi, tôi sẽ nói ra hết. Vậy thì tốt. Theo chân quan thư quân đi vào văn phòng của cô ấy. Một lát sau Jane dẫn theo một người đến. Cô ta hào hứng giới thiệu. Đây là cô Hồ của báo tài chính kinh tế XXX. Hôm nay đến đây phỏng vấn. Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có vẻ ngoài bụi bặm đeo kính gọc đen. Không mang theo thiện cảm nào. Cô Hồ khách sáo bắt tay với tôi. Sau đó chúng tôi đến phòng tiếp khách trò chuyện. Jane và quan thư quân không có đi theo chúng tôi. Chỉ là trước khi đi, Jane vỗ lên đầu vai tôi. Đắc ý nói như đang xem trò hay. Biểu hiện cho tốt nha. Chờ thư ký bưng nước vào xong, tôi cố ý đi đóng cửa lại. Cô Hồ lấy bút ghi âm và điện thoại ra. Bắt đầu cái gọi là phỏng vấn. Lúc đầu chúng tôi tán gẫu rất tùy hứng. Nói nhảm đủ kiềm. Cô ấy hiểu làm sao để dẫn dắt chủ đề. Cuối cùng cầm lấy chén trà lên nhấp một ngụm. Khéo léo chuyển chủ đề. Không ngờ cô Vưu đã trải qua nhiều chuyện phong phú như vậy. Tôi nhớ trước kia có đọc qua một tin tức khá giống vậy. nói quan hệ của cô Vưu và Lam Đồng rất tế nhị. Cô đang nói về Lam Phi Ỉ à? Phải, đúng vậy, là cô Lam Phi Ỉ, người đứng đầu tập đoàn Lam Thị. Không giấu gì cô, chúng tôi đã chia tay rồi. Ý của cô chính là hai người từng ở bên nhau, và rồi đã chia tay. Đáng tiếc thật, cô bằng lòng chia tay với một nhân vật nóng bỏng tay như Lam Đồng à? Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm, có lẽ do tam quan không hợp nên không thể đi cùng nhau nữa. Tôi nhớ Lam Đồng có một cô con gái, là con của chồng trước. Hơn nữa năm đó có vụ án cũng khiến dư luận xôn xao. Chồng trước bắt cóc cô ấy và con gái sau đó tự sát. Cũng có thông tin cho hay, đứa bé là Lam Đồng thụ tinh nhân tạo. Cô Vưu có thể xác nhận chút được không? Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, cô và Lam Đồng sống chung với nhau nhiều năm như thế. Quan hệ của cô với đứa bé thế nào? Đúng, đứa bé là cô ấy thụ tinh nhân tạo với chồng trước. Mặc dù đứa bé không có quan hệ gì với tôi vẫn xem đứa bé như là con ruột của mình. Tôi rất thích đứa bé. Sống chung nhiều năm, đã xem như người nhà. Sau khi nói chuyện đến đây, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Cô Hồ hỏi hết câu này đến câu hỏi khác. Cô và Lam Đồng đã có quan hệ tốt như vậy. Vậy lý do thực sự khiến cô chia tay là gì? Đứa bé thụ tinh nhân tạo từ cô ấy và chồng trước. Cái này chắc có ảnh hưởng không nhỏ đến đứa bé. Cô có thể nói thêm chút về nguyên nhân tại sao chồng trước cô ấy chọn cách tự sát bằng bom không? Hay là có hiểu lầm cô Vưu là người thứ ba? Nếu như Lam Đồng không yêu chồng trước thì tại sao lại lựa chọn kết hôn? Cái này có liên quan gì đến việc tranh giành tài sản của nhà họ Lam không? Cuộc phỏng vấn cả buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đứng trước bồn rửa mặt trong phòng WC, nhìn mình trong gương tái nhợt và mệt mỏi, trả lời từng câu hỏi của phóng viên một cách chi tiết. Giống như tôi từng đảm bảo với quan thư quân, sẽ nói ra hết. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phi Tuấn, mau đưa Khuynh Phàm rời khỏi nơi này. Phi Tuấn không gọi cho tôi hay trả lời tin nhắn của tôi. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình và quay lại văn phòng của quan thư quân. Dền đã rời đi cùng với phóng viên. Quan thư quân ngồi trên ghế nhìn tôi, cuối cùng mỉm cười nói, trông cô không vui. Tôi thành thật trả lời, đương nhiên là không vui rồi. Ai lại bằng lòng vô cớ kể lể về quá khứ không vui của mình chứ? Cô cảm thấy có lý, gật đầu đáp, tin tức ngày mai nhất định rất thú vị. Quả nhiên, khi ngày mới đến, tôi đang ngồi ăn cháo trong phòng ăn. Quan thư quân đặc biệt sai người chuẩn bị tờ báo kinh tế XXX mới nhất cho tôi. Tôi còn tưởng Jen chỉ dùng bài phỏng vấn ngày hôm qua đưa tin trên báo. Nào đâu? Trên các nền tảng truyền thông lớn nhỏ bao gồm cả Weibo cũng đăng lại đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của tôi. Các loại tiêu đề rất bắt mắt. Con đường tình của nữ doanh nhân. Coi thường thế tục vứt bỏ chồng cũ. Cuối cùng cũng tan vỡ. Chuyện riêng tư của một nữ chủ tịch họ Lam bị vạch trần. Tôi trầm mặt xem nội dung tin tức. Tất cả phỏng vấn và đối thoại. Sau khi người ta thêm dầu thêm giấm đã hoàn toàn thay đổi. Trên Weibo còn có nhiều lời chửi bới. Đồng tính luyến ái, kinh tởm, có tiền thì thật biết chơi. Còn thụ tinh ống nghiệm tranh giành tài sản gia đình. Kết hôn rồi mèo mỡ với phụ nữ. Chơi lớn ghê, để giành tài sản của gia đình mà thụ tinh nhân tạo. Thế mà cũng làm được. Loại phụ nữ này dù xinh đẹp đến đâu cũng có lòng rắn độc. Kinh khủng, chồng cũ tự sát, lấy phải loại đàn bà này sẽ là xui xẻo tám đời. Chống lại những con đờ, mưu mô, phá sản, thịt người là phải, cái cô họ Vưu kia chẳng phải tốt đẹp gì. Còn từng ngồi tù, mẹ kiếp, nam nữ đều ăn, xinh đẹp da trắng còn nhiều tiền. Một đời một tháng, quan thư quân lướt điện thoại và đọc từng bình luận cho tôi nghe. Cuối cùng, cô ấy không thể đọc thêm nữa, vì vậy đưa tay vô cớ giật lấy tờ báo trong tay tôi và xé nó thành từng mảnh. Đừng đọc đi, ăn đi, tôi miễn cưỡng cười một cái, nhìn chằm chằm mấy mảnh báo trên mặt đất, thản nhiên nói, hiệu quả rất tốt, thế nhưng sao cô lại không vui vậy? Cách chương.